90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, quyết liệt, phó soái nói, Tống Khuyết, ta muốn xuất ngoại, ngươi con mẹ nó mới vừa nói qua, cái này cùng ngươi xấu ta có quan hệ thế nào, phó soái rất thản nhiên nói, bởi vì ta không phải không thích Lý Thiếu Cẩn. Ta muốn xuất ngoại nói với nàng những thứ này chỉ có thể nhiễu loạn tâm thần của nàng. Cho nên ta cảm thấy, hay là đối phó ngươi đầu này tương đối thích hợp. Giọng biến đổi lại nói, ở ngươi không có tới lớp chúng ta trước, ta liền chú ý Lý Thiếu Cẩn. Nàng là một cái chuyện gì đều không có, chỉ an tĩnh học tập người. Chúng ta bạn học 3 năm. Cho tới bây giờ đều là ta đệ nhất, nàng thứ hai, chỉ sợ những người khác tài nghệ tái biến động, cái này thứ tự sắp xếp, một mực cũng không có thay đổi qua, ngươi biết ta là phải học vật lý người, ta cùng Lý Thiếu Cẩn giống như là carbon dioxide, CO2, cặp electron dùng chung, cách một dạng, không thiên không vị, đặc biệt ổn định. Ta sau này sẽ một mực ổn định xuống đi. Ở ta mới biết yêu tuổi tác. Học tập hạng nhì nữ sinh là ta thanh mai trúc mã. Ta nói ta thích học giỏi. Ngươi cho là ta là lừa gạt ngươi. Nhưng là cũng nhường ngươi cho phá hư. Tống Khuyết hừ nói. Cặp electron dùng chung là hóa học. Ngươi coi như thanh mai trúc mã. Ổn định hạng nhất hạng nhì. Ngươi có thể cùng ta đang lúc cạnh tranh, ngươi cũng không nên sau lưng ngáng chân, bởi vì ta không ngáng chân, chờ ta trở lại, các ngươi nói không chừng muốn ôm hài tử. Phó soái đột nhiên lên giọng, Lý Trực khí tráng nhìn Tống Khuyết, Tống Khuyết hết, vậy ngươi cũng không cần xuất ngoại, lưu lại cùng ta cạnh tranh a. 3 năm, thanh mai trúc mã. Nói rất hay giống như không có ta, Lý Thiếu Cẩn liền sẽ thích ngươi một dạng. Ta nói cho ngươi, các ngươi 3 năm hết Tết đến cũng không có phát sinh bất kỳ chuyện. Ta coi như cho thêm ngươi 3 năm, ngươi cũng không phải Thiếu Cẩn thích loại hình. Ngươi không cho được nàng hạnh phúc. Phó soái ngước đầu, một mặt không phục, ta phải học vật lý. Cái mục tiêu này ai cũng không có biện pháp thay đổi. Cho nên ta nhất định xuất ngoại. Nhưng là ta sẽ trở lại. Tống Khuyết, này 4 năm không nên đuổi theo cầu Lý Thiếu Cẩn. Chờ ta trở lại, ta sẽ cùng ngươi cạnh tranh công bình. Chờ ta, 4 năm, ai biết cái này xấu đồ có thể hay không thay lòng. Hắn gặp phải học tập tốt hơn đâu. Quỷ mới tin hắn. Tống Khuyết lắc đầu nói, tình yêu loại chuyện này, ta sẽ không để cho bất kỳ người. Phó soái, nếu có lần sau nữa, ta nhất định đánh ngươi răng bãi đầy đất. Nói xong vọt vào đường xe chạy, rất nhanh chặn chiếc xe taxi, còn lại lẻ loi phó soái. Hắn nén giận nhịn rất lâu, sau đó trở về Vu Hạo Nhiên trước mặt. Vu Hạo Nhiên nói, ngươi đến cùng làm cái gì tổn chuyện? Phó soái khinh miệt phủi Vu Hạo Nhiên một cái, sau đó ngồi chồm hổm xuống gánh lên Lâu lão sư một cái cánh tay. Lý Thiếu Cẩn một mực kêu ta trưởng lớp, vậy ta thì có trách nhiệm phục vụ cho mọi người. Đi thôi, chúng ta hai riêng biệt lão sư đưa về nhà trọ. Vu Hạo Nhiên, ngoặc kép, ta cũng không phải là ban cán bộ. Phó soái nói, kia ban cán bộ bây giờ ra lệnh ngươi. Vu Hạo Nhiên, ngoặc kép, Lâu lão sư ở thùng rác bên truyền tới trận trận mê sảng. Tiểu nhã, ta không phải Tống Khuyết, thật xin lỗi. Nhìn phó soái Vu Hạo Nhiên, ngoặc kép, sao Tống Khuyết đến Lý Thiếu Cẩn nhà tiểu khu. Bởi vì là trong đại viện. Quản khống rất nghiêm khắc, đêm đã khuya cũng không có người nào đi lại. Cho nên đặc biệt an tĩnh, Tống Khuyết đi tới cửa tiểu khu, Lúc này bên trong cảnh vệ viên nói, người nào, làm cái gì? Tống Khuyết nói, tiểu ca ca, ta tìm Lý Thiếu Cẩn, nàng liền ở trong cái tiểu khu này, có phải hay không Lý lão thủ trưởng cháu gái a? Nghe nói qua, nhưng là ta không nhận biết ngươi a. Ngươi tìm nàng nhường hắn đi ra đón ngươi đi. Lý Thiếu Cẩn một mực không nghe điện thoại cũng không tin hồi âm, cho nên làm sao có thể tới đón hắn. Tống Khuyết một mặt lấy lòng nói, tiểu ca ca, ngươi để ta vào đi thôi, ta chạng vạng tối thời điểm đã tới a. Lý Thiếu Cẩn cùng ta cùng đi, ta không là người xấu, ta là hắn bạn học, chạng vạng tối thời điểm ta bàn giao, không nhận biết ngươi. Tống Khuyết hơi ngớ ra, sau nháy mắt nói, không đúng a, khi đó ta rõ ràng nhìn chính là ngươi. Tiểu chiến sĩ có chút lúng túng, tùy tiện nói, dù sao không được, không phải trong đại viện, không thể vào. Tống Khuyết suy nghĩ một chút nói, ba ta là quân khu thủ trưởng, ta bây giờ có thể cho hắn gọi điện thoại, ngươi có thể chứng thực, ta tuyệt đối không phải người xấu. Tiểu chiến sĩ có chút không nhịn được, tiểu đồng chí, ta nói hết rồi, ngươi không phải trong đại viện, không thể vào, trừ phi ngươi là trong đại viện, ta vốn là có thể là trong đại viện, nếu không ta ngày mai là có thể ở đây cái đại viện. Tiểu chiến sĩ nói, vậy ngươi liền ngày mai lại vào cái này đại viện, đến lúc đó ta tuyệt đối không ngăn cản ngươi. Ngươi, tiểu đồng chí, nơi này là đại viện, ngươi tranh cãi vô lý nữa, ta có thể báo cảnh sát bắt ngươi. Tống Khuyết cùng cảnh vệ viên nói không thông, bắt đầu vây quanh tiểu khu chuyển vòng, chờ hắn sau khi đi. Kia cảnh vệ viên đóng kỹ chịu đến cửa sổ, bĩu môi một cái, bây giờ đứa trẻ, thật là càng ngày càng có thể khoác lác, còn ngày mai sẽ có thể đi vào cái này đại viện đâu. Tống Khuyết quả thực không vào được, cầm điện thoại di động lên bấm một chuỗi điện thoại thông, Tống Khuyết nói, tiểu cửu ca, nhường ba ta cho ta xin một bộ phòng, tiểu cửu. Ngoặc kép, sao Lý Thiếu Cẩn đem chính mình nhốt ở trong phòng. Điện thoại lại vang lên, lên xe mới phát hiện một chuyện, thu Tống Khuyết điện thoại di động, vẫn không thay đổi trở về. Thôi, mặc dù cầm người ta lệ vật không tốt, không muốn kết giao hướng không trả lại càng không dễ, nhưng là không thể bởi vì nghĩ trả lại liền lại đi cùng Tống Khuyết liên lạc, như vậy chỉ có thể là con vương tơ lòng dây dưa không rõ. Bất kể Tống Khuyết là vô tình hay là cố ý, nàng đều có điểm không tiếp thụ nổi Tống Khuyết ở sau lưng nói nàng nói xấu. Đô đô thanh còn đang kéo dài, phía trên biểu hiện dãy số chính là Tống Khuyết. Lý Thiếu Cẩn từ từ khóa pin, thế giới rốt cuộc thanh tĩnh. Nhưng khi nhìn tách rời điện thoại di động, Lý Thiếu Cẩn vẫn là sẽ nghĩ đến Tống Khuyết, thậm chí nghĩ trang trở về. Nghe nữa nghe Tống Khuyết là thanh âm ni, Lý Thiếu Cẩn cắn một cái môi dưới, sau đó đem lõi sim lấy ra vứt xuống trong thùng rác. Nàng là rất dễ khi dễ, cũng rất dễ dàng tín nhiệm người, nhưng là một khi nàng ý thức được chân chính không thể nhẫn nhịn, có thể so với bất kỳ người đều ác tâm ni. Đời trước cùng Cố Đình Chu ly dị chính là như vậy. Cố Đình Chu cầu nàng cho hài tử một hoàn chỉnh nhà, dùng con trai quyền nuôi dưỡng uy hiếp nàng. Lý Oánh Tuyết hai mặt ba đao khuyên giải, bà nhục mạ, người nhà cùng người bên cạnh tất cả áp lực cộng lại, nàng cũng không có thay đổi dự tính ban đầu. Ly dị, nhất định ly dị, không chọc nổi, nàng liền lựa chọn trốn tránh. Nhưng là người này là Tống Khuyết, mới vừa cũng không nghĩ rõ chưa, Tống Khuyết hẳn không có cái gì muốn lợi dụng nàng. Mặc dù là đáng thương nàng, nhưng là cũng sẽ không hại nàng. Có phải hay không không cần trốn tránh. Lý Thiếu Cẩn nhìn thùng rác. Thùng rác thật ra thì mới vừa dọn dẹp qua. Chỉ có cái đó hiện lên kim quang thẻ nhỏ. Lý Thiếu Cẩn ngồi chồm hổm xuống mới vừa đưa tay ra. Đương đương đương, hù chết. Lý Thiếu Cẩn cảm giác đem lấy tay về. Đứng lên hỏi, ai, tỷ, là ta, ngươi có phải hay không còn chưa ngủ? Là ác du thanh âm ni. Lý Thiếu Cẩn đem thùng rác ẩn núp ở tủ đầu giường cạnh. Điện thoại di động cũng thu. Làm xong hết thảy các thứ này nàng đi mở cửa. Nhưng là mở cửa sát na đột nhiên nghĩ, tại sao phải thu thùng rác đâu? Hết chương.